Hạnh phúc của em, chương 13, không nghĩ là sẽ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay chân xa xa run run, cố giữ bình tĩnh, cô cảm nhận được hơi thở của Hoàng Ân mỗi lúc một gần hơn. Thiếu gia, người né tránh ánh mắt, hừ, cười nhạt, cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô? Buông cánh tay xuống, ngất xỉu vì mệt, Hoàng Ân bất ngờ đỡ người xa xa vào lòng mình. Hắn chưa bao giờ có thể hình dung ra được một ngày, hắn có thể chạm vào cô gái khác gần như thế này. Thiếu gia yên tâm, chỉ là suy nhược cơ thể nhẹ, chỉ cần nghỉ ngơi lấy sức là khỏe lại. Bác sĩ nói, cảm ơn bác sĩ, hắn nói rồi nhìn vào người con gái đang nằm trên giường bằng ánh mắt sao xuyến. Tránh cho bệnh nhân bị kích động mạnh vì cô gái này thường xuyên xúc động nên mới bị suy nhược cơ thể. Mọi người đứng bên ngoài chồm chồm lên xem, ai cũng thắc mắc tại sao thiếu gia nhà mình lại tốt với xa xa thế. Bản tính của thiếu gia đó giờ là không quan tâm mọi người xung quanh ra sao mà. Có khi nào thiếu gia động lòng xa xa rồi không? Con kia, đừng nói bậy, kẻo thiếu gia nghe thấy. Im đi, Vú Hoa lên tiếng, Vú Hoa bước vào trong phòng, đặt thuốc và đồ tẩm bổ cho xa xa trên bàn, lặng lẽ bước ra ngoài để tiễn bác sĩ về. Hiện tại, chỉ còn hai hình bóng gần kề nhau, nha đầu này thật sự vào khải gia mà không có mục đích hay động cơ gì. Hoàng Ân nghĩ trong đầu, chẳng lẽ mình đã quá khắc khe và đa nghi? Lặng nhìn khuôn mặt ngây thơ của xa xa, hình ảnh Liễu Trinh chợt hiện lên trong tâm trí của Hoàng Ân. Hắn cố nuốt nghẹn tâm tư vào lòng, tay nhẹ nhàng đưa lên mái tóc của xa xa. Hương thơm từ làn tóc ấy vương vấn mãi lên tay của hắn. Hắn đứng thẳng dậy, đi đến bên bàn để lấy thuốc cho xa xa uống. Cái này, nắm lấy đống thuốc đó rồi quay sang xa xa. Uống thuốc bằng cách nào? Hắn thở dài một tiếng, cuối cùng cũng xả xuống giường, nâng người xa xa dậy. Chỉ còn cách này thôi. Hắn gật đầu, Hoàng Ân ngậm thuốc và nước vào môi, sau đó tiến sát lại môi xa xa, đẩy hơi nhẹ để thuốc được chảy qua người cô. Xa xa khẽ run lên, sau khi làm xong, Hoàng Ân đặt xa xa xuống rồi rời khỏi phòng. Ở phòng mình, Hoàng Ân lấy tay chạm nhẹ lên cánh môi vừa chạm vào môi xa xa. Cảm giác này đã rất lâu rồi Hoàng Ân chưa nếm thử. Hắn lại đưa tay mình lên để nghe hương thơm từ mái tóc mềm đó, nó không như những người con gái mà hắn từng gặp qua. Xa xa thật khác biệt, không thể để tâm trí bị lưu mờ như vậy. Hắn chấn chỉnh mình, cách chương.